Hồ lão gia còn mời Lạc Hồng công tử đến sao? Không đúng, không phải trước giờ Lạc Hồng công tử đều không bao giờ tham gia hội văn kiểu này à? Một vị nho sinh kinh ngạc nhìn về phía chiếc xe ngựa. Xe ngựa dừng lại, La Hồng xốc màn che lên, một thân áo trắng như tuyết. La Hồng ăn mặc văn nhã bước ra khỏi xe ngựa, nhìn Thanh Hoa lâu với vẻ mặt có phần phức tạp. Thanh Hoa lâu, hóa ra là nơi ca múa, chẳng trách ánh mắt của Triệu Đông Hán lại quái dị như vậy. Những văn nhân xung quanh có chút phấn khích, tập trung về phía La Hồng, định chào hỏi hắn. Dù sao, cái danh hiền lành và nho nhã của Lạc Hồng công tử ở huyện An Bình không hề kém cạnh với Hồ lão gia. Chỉ có điều, ngay khi rất nhiều văn nhân và nhà thơ vây quanh, trong đám người lại truyền tới một âm thanh xô đẩy, một bóng người hét lên và lao về phía La Hồng một cách điên cuồng. La Hồng, đồ ăn trộm, vô liêm sỉ, ăn trộm giấy mời của ta, người chết không yên đâu. Mắt của Cổ Tư Đạo đỏ bừng, râu ria xồm xoàm, ánh mắt nhìn La Hồng đầy thù hận. Vương thúc của gã vì dính đến chuyện của La Hồng mà bị cách chức. Điều này khiến gã mất đi chỗ dựa trong nha môn, gã cũng bị bắt hạ ngục và phải chịu đựng nhiều tai ương trong mấy ngày ở đó. Điều quan trọng nhất là khi trở về nhà, gã phát hiện thiếp mời đến hội văn mình đã bỏ ra mười mấy lạng bạc để từ hạ nhân trong hồ phủ cũng đã bị La Hồng cướp mất. Cộng thêm việc bị đánh đập và phải chịu đòn roi trong tù, gã lập tức mất đi lý trí. Gã biết vì La Hồng đã lấy thiếp mời của gã nên rất có thể hôm nay hắn sẽ đến hội văn lần này, cho nên gã cố ý ngồi chờ ở đây từ sớm. Nếu La Hồng xuất hiện, gã sẽ vạch trần tội La Hồng lấy cắp thiếp mời của gã. Chẳng phải Lạc Hồng công tử yêu quý thanh danh của mình nhất hay sao? Vậy thì Cổ Tư Đạo gã đây sẽ tiện thể bôi xấu danh tiếng của La Hồng hắn luôn. Chương 49, tấm da người thứ 10, 1. Tiếng gào thét của Cổ Tư Đạo vang khắp trong ngõ hẻm, khiến tiếng ồn ào trong ngõ bỗng yên lặng, có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi. Văn nhân mặc khách là nhóm những người nhạy cảm nhất với những câu chuyện phiếm. Trong chốc lát, trong con hẻm yên tĩnh, tin này đột nhiên quét qua như cơn lốc và bùng nổ hoàn toàn. Cái gì? Người này nói cái gì? Lạc Hồng công tử trộm thiếp mời của gã. Đúng vậy, Hồ lão gia xưa nay chưa từng mời Lạc Hồng công tử đến dự hội văn mà, chẳng lẽ thiếp mời là do ăn trộm? Ăn trộm thiếp mời, không mời mà tới, đúng là làm nhục người văn nhã mà. Lạc Hồng công tử đang muốn làm gì vậy? Âm thanh của đám đông mồm năm miệng mười khiến nơi đây nổ tung, miệng văn nhân chẳng khác gì những thanh đao giết người không thấy máu. Trong lúc xô đẩy, Cổ Tư Đạo nghe những người xung quanh chất vấn La Hồng, trong lòng sảng khoái như vừa ăn một quả dưa hấu ướp lạnh vào tháng 6. Gã giữ nguyên bộ mặt dữ tợn, điên cuồng lao về phía La Hồng, định khiêu chiến với La Hồng, khiến cho La Hồng mất mặt trước mặt rất nhiều văn nhân và nho sĩ nơi đây. La Hồng hiển nhiên không ngờ rằng Cổ Tư Đạo sẽ thực sự ngồi xổm chờ hắn ở đây. Chỉ có điều, hắn đã trải qua vụ án tà ma ở Hắc Vân Trại. Tố chất tâm lý của hắn không thể so sánh với trước kia nữa. Hắn thấy thế chỉ nhíu ngươi. Có phải Cổ Tư Đạo muốn làm xấu đi thanh danh của hắn không đây? Ngươi cho rằng bản công tử sẽ để ý đến cái gọi là danh tiếng hay sao? La Hồng bĩu môi. Hắn cũng không tiêu hao khí âm sát để thôi động tà ảnh địch sơn. Năng lượng kiếm khí trong kinh mạch La Hồng trào ra và khuấy động, hội tụ lại trong lòng bàn tay. Sau khi kích thích kiếm khí, chính dương khí trên người La Hồng sáng rực lên, chói mắt giống như một mặt trời nhỏ rực rỡ. Một thân cẩm bào trắng không gió mà bay, có kiếm khí gió bắt đầu thổi, thổi bay cát đá. La Hồng giơ chân đá ra, lập tức đá vào phần bụng của Cổ Tư Đạo. Lực rất lớn khiến Cổ Tư Đạo nằm rạp xuống đất và trượt ra mấy mét. Cổ Tư Đạo bị hù dọa sợ vỡ mật, gã không ngờ La Hồng lại không kiêng kỵ danh dự và tiết tháo mà động thủ trước. La Hồng vung tay, kiếm khí hội tụ trong lòng bàn tay đột nhiên hạ xuống. Bùm! Kiếm khí nổ tung trước đầu Cổ Tư Đạo, nền đá trong ngõ bị thủng một lỗ nhỏ, đá vụn bay tung tóe, khuôn mặt của Cổ Tư Đạo đang nằm trên mặt đất bị rạch rách, không ngừng chảy máu. Tĩnh lặng như chết. Đám văn nhân mặc khách xem náo nhiệt xung quanh vốn còn chê chuyện chưa đủ lớn, thậm chí còn chuẩn bị dùng lời lẽ phụ họa để bôi xấu danh tiếng của La Hồng, lập tức ngậm miệng lại. Hơn nữa, toàn bộ bị chấn động tới hai lần. Lúc này họ mới nhớ ra rằng La Hồng chỉ dùng một kiếm đã dẹp yên Hắc Vân Trại, diệt trừ toàn bộ bọn người hung hãn, độc ác đó. Cho dù hắn có vẻ là người tốt, nhưng kiếm của Lạc Hồng công tử chính là thanh kiếm đã nhuốm đẫm máu. Tất cả mọi người ngậm miệng. Cổ Tư Đạo bị hù nên sắc mặt trắng bệnh, nếu kiếm khí này rơi vào người, sợ rằng gã sẽ bị chảy ra chóc thịt, chỉ có thể chờ đợi cái chết. Bản công tử cầm thiếp mời của ngươi, vậy thì sao? La Hồng lườm Cổ Tư Đạo. La Hồng nhớ rất rõ thằng cha này đã phá vỡ kế hoạch phản diện của hắn, nên không cho gã sắc mặt tốt đẹp gì. Chỉ có một điểm không được hoàn mỹ là hắn đã không viết tên Cổ Tư Đạo vào mục tiêu, nếu không hắn sẽ nhận được rất nhiều tội ác. Cổ Tư Đạo, ta biết, đó không phải là thư sinh vô lại ở huyện An Bình chúng ta sao? Thì 10 năm mới lấy được bằng tú tài, đúng là thứ hàng không cần mặt mũi mà. Công tử La Hồng nói rất đúng, gã có tư cách gì mà tham gia hội văn, thật là nhục nhã mà. La Hồng cho mọi người thấy thủ đoạn sấm sét, khiến văn nhân mặc khách xung quanh thay đổi lời nói, bắt đầu tấn công nhằm vào Cổ Tư Đạo. La Hồng liếc nhìn những người đang có mặt,